Chương 2384, Sòng Đế Trì Tử. Nói xong hắn chậm gì gì mà đem luân hồi cửu diệp thảo thu lại. Nhìn qua Lý Thất Dạ thu luân hồi cửu diệp thảo, mọi người nuốt nước bọt nội tâm có phần hâm mộ, lại không thể làm gì. Luân hồi cửu diệp thảo đã thành vật của Lý Thất Dạ, tất cả kết cục đã định, hoàn toàn không có ai dám đánh chủ ý lên nó. Xem ra đều đang chuẩn bị cho thời khắc cuối, đại tai nạn cũng không xa. Lý Thất Dạ thu hồi luân hồi cửu diệp thảo, vỗ tay tiếc nuối nói. Không ai nghe hiểu Lý Thất Dạ nói gì, không người biết Lý Thất Dạ nói thời khắc cuối là thế nào. Cuối cùng nhất, trước mắt bao người, Lý Thất Dạ chậm rãi rời khỏi đại thế. Tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, thời điểm này ai cũng ngừng thở. Nhìn Lý Thất Dạ đi tới, bất luận ai cũng thấy nội tâm kính sợ. Đây không phải chỉ vì Lý Thất Dạ cường đại, càng vì thủ đoạn sát máu của Lý Thất Dạ, bất kể ai là địch đều giết không tha. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ cười nhìn Tô Ung Hoàng nói ra. Tô Ung Hoàng cũng không nói hai lời, yên lặng gật đầu. Lý Thất Dạ mới nói xong, hắn lập tức xoay người, mắt phát lạnh. Ta là người không thích có kẻ lén lút theo sau, trước khi ta nổi giận thì trước hết đi ra đi. Đột nhiên Lý Thất Dạ nói ra như vậy, tất cả mọi người chấn động, bởi không có người phát hiện có kẻ vụng trộm theo sau Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dứt lời, hư không chấn động thật lớn, trong hư không xuất hiện một người chậm rãi đáp xuống đất. Hậu sinh khả úy, khó lường, như vậy đều bị người phát hiện. Người đáp xuống mở miệng nói ra, đây là lão giả hết sức kỳ quái, một nửa thân thể bảo trì thân người, một nửa khác càng là cành lá, hơn nữa cành lá thập phần xanh tươi, dường như mỗi một phiến lá lon đều là tính mạng hoàn toàn mới, có sinh mệnh lực bằng bạc. Lão già này thần thái bình thường, xiêm y bình thường, diện mạo bình thường, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt hắn là không giống bình thường, mở ra như lỗ đen thâm thúy, mặc kệ người là thiên địa vạn đạo hay chư thiên thần ma, một khi lọt vào mắt hắn cũng bị hủy diệt. Lão già đứng đó nhìn qua Lý Thất Dạ, mắt như xoáy vào lòng người. Tồn tại hoành kích tiên đế. Thấy lão già này đôi mắt như hủy diệt thế gian, thần vương ngẩn người phục hồi tinh thần, chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã dưới đất. Nghe mọi người như vậy, tất cả ở đây hoảng sợ. Lão già trước mặt khí thế hay tướng mạo hết sức bình thường, so với Mộng Trấn Thiên có huyết khí chủng tiền âm dương luân chuyển, dị tượng lộ ra lão già này quá mức bình thường. Là thật, có đại nhân vật thế hệ trước kiến thức quảng đại nhận ra đôi mắt này, lập tức hoảng sợ thất sắc, không ngừng lùi ra sao không dám nhìn mắt lão. Lão già đưa mắt nhìn qua tu sĩ nào đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt hắn, bởi vì đôi mắt kia thật đáng sợ, có thể hủy diệt tất cả. Bất kể là ai, nếu nhìn vào đôi mắt này chỉ sợ linh hồn xuất khiếu, hút vào trong mắt kia. Hoành kích tiền đế là tồn tại rung động nhân tâm cỡ nào. Tồn tại đáng sợ như vậy đứng trước mặt mọi người, khoảng thời gian ngắn làm cho mọi người nhút nhát không biết bao người ra đầu run lên lòng sinh sợ hãi. Rốt cuộc có tồn tại hoành kích tiền đế xuất thế. Có người nghe như vậy nhịn không được nhìn trộm lão giả, nội tâm run rẩy thì thào. Tồn tại hoành kích tiền đế là cường giả vô cùng đáng sợ, là tồn tại làm người ta sợ hãi. Nếu mà tồn tại như thế người ta chỉ dám đứng xa mà nhìn. Nói như vậy hoành kích tiền đế cũng không có dễ xuất thế. Nếu tồn tại này xuất thế chắc chắn có đại sự xảy ra. Hiện tại tồn tại hoành kích tiền đế xuất hiện ở đây, không ai nghi vấn, mọi người đều biết hắn đang hướng tới trường sinh tiên dược trong tay Lý Thất Dạ. Thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ cùng lão giả, mọi người muốn xem đối mặt với hoành kích tiền đế Lý Thất Dạ là lựa chọn thế nào. Lão giả nhìn qua Lý Thất Dạ, mắt hắn như là thực chất hóa. Bất luận cái nào tồn tại hoành kích tiền đế nhìn chằm chằm vào da đầu chắc chắn run lên, nội tâm nhút nhát, người tâm lý kém chắc chắn quỷ dưới đất. Nhưng bị lão già này nhìn chằm chằm, Lý Thất Dạ hoàn toàn không sao, tùy ý tùy tâm, liếc mắt nhìn lão già. Ta còn tưởng ra là ai, ra là Sòng Đế Trì Tử lão đầu. Bị Lý Thất Dạ một câu nói toạc lai lịch, lão già kinh ngạc chậm rãi. Ta đã lánh đời thật lâu, không ngờ có người nhớ rõ lão đầu ta. Sòng Đế Trì Tử nghe danh xưng này, hai người hai mặt nhìn nhau, cường giả trẻ tuổi là chưa từng nghe danh hiệu. Đương nhiên rồi, lão nhân vật này chưa từng nghe qua, cũng không có kẻ dám bất kính với lão giả. Sòng Đế Trì Tử, Có đại nhân vật phủ bụi thế hệ trước nghe cái tên này hít khí lạnh thì thào. Truyền thuyết là nhi tử do tiên đế cùng thụ tổ sinh ra. Hắn còn sống trên đời. Nghe như vậy không hiếm người có trí nhớ tốt lập tức nhớ lại. Đồn đại nói trong thiên đình giới từng có một vị tiên đế kết hợp với thụ tổ, về sau sinh hạ một tiểu hài. Tiểu hài này phụ thân là tiên đế, mẫu thân là thụ tổ. Mặc dù có đồn đại nó, vị tiên đế và thụ tổ không có chính thức như cây liền canh, nhưng hắn xác thực chính là con của tiên đế cùng thụ tổ. Chính là vì như thế hắn được xưng là song đế trì tử. Mà song đế trì tử từng uy danh hiển hách thời đại đó, thậm chí giành chấn cửu giới. Nhưng sau thời đại đó chấm dứt, song đế trì tử cũng biến mất. Thời gian dài dằng dặc đi qua, mọi người nghĩ không tới song đế trì tử còn sống. Hiện tại song đế trì tử xuất hiện ở đây, mọi người không cảm thấy bất ngờ. Nếu song đế trì tử vẫn còn sống phủ bụi quá lâu, dù hắn là con tiên đế cùng thụ tổ trải qua năm tháng dài dằng dặc dây vò, dù là tồn tại hắn cũng phải tìm đường trường sinh tiên dược. Song đế trì tử nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi. Tiểu hữu, ta và người làm sao dịch được chứ? Lý Thất Dạ cười cười nói, người muốn đồ vật trong tay ta đúng không? Không cần nói hắn biết song đế trì tử tìm hắn vì cái gì. Đúng vậy. Chương 2385, song đế. Song đế trì tử chậm rãi gật đầu nói, tiểu hữu, người đúng là người biết hàng, người hiểu rõ. Luân hồi cửu diệp thảo trong tay người không nhất định có chỗ hữu dụng, người dù sao còn trẻ. Nếu tiểu hữu nguyện ý mang luân hồi cửu diệp thảo cho ta, tiểu hữu cần gì cứ mở miệng. Nghe song đế trì tử nói thế, tất cả mọi người cảm thấy nội tâm nhảy lên. Đây là tồn tại hoành kích tiền đế. Hắn nói những vật kia là hấp dẫn bực nào, chỉ cần người không ngốc cũng biết. Nếu có thể làm giao dịch thành công với tồn tại hoành kích tiền đế, lợi ích là vô cùng. Ngươi có thể có cái gì cho ta? Lý Thất Dạ cười nhạt nói, ta biết rõ ngươi là hậu đại tiên đế cùng thụ tổ, trong tay có nhiều bảo vật, nhưng nói thực ra ta hoàn toàn không hứng thú với tiên đế bình khí, thụ tổ bí pháp. Nhốt ta cần, ta tùy tiện có thể nhặt được không ít. Lý Thất Dạ nói ra câu này, nhiều người im lặng. Tiên đế bình khí tiện tay nhặt không ít. Tiên đế bình khí vô giá trong lời hắn biến thành dòng cải trắng, có thể nhặt. Cho nên ngươi cần luân hồi cửu diệp thảo. Người có đồ vật gì cho ta đây? Lý Thất Dạ nhìn song đế trì tử cười nói, thời điểm nhiều người biết trường sinh dược tiên là luân hồi cửu diệp thảo, thực tế tất cả mọi người chưa từng nghe qua cái tên luân hồi cửu diệp thảo. Cũng chỉ có song đế trì tử có kiến thức uyên bác mới biết đến luân hồi cửu diệp thảo loại vật này. Song đế trì tử híp mắt chậm rãi, nếu hộ đạo cho người thì sao? Người mang luân hồi cửu diệp thảo cho ta, ta hộ đạo cho người tới khi người thành tiên đế mới thôi. Nói lời này làm người nghe xong tim đập thình thịch. Một tồn tại hoành kích tiền đế nay hộ đạo cho mình, chuyện này nè, đối với người có trí thành tựu tiền đế là hấp dẫn không cách cự tuyệt. Thời gian ngắn mọi người là không ngừng thở, mọi người muốn biết Lý Thất Dạ cự tuyệt hay không. Với song đế trì tử đưa điều kiện, Lý Thất Dạ chỉ cười lắc đầu. Trở thành tiên đế, nói thật ra ở kiếp này tiên đế không phải ta, không ai có thể. Với ta mà nói, có người hộ đạo hay không chẳng có gì. Lời vừa ra làm vô số người hít khí lạnh, giành thiên mệnh còn chưa bắt đầu, thử hỏi thế gian này ai khẩu xuất của ngôn nói mình không thành tiên đế không còn là ai, nhưng mà Lý Thất Dạ lại dám nói vậy. Nhưng mà nhiều người nghe cẩn thận nghĩ cũng hiểu được lời này không phải không có đạo lý. Lý Thất Dạ ngay cả 13 mệnh cung đều có thể luyện ra, có chuyện gì làm khó được hắn. Thế gian này có rất nhiều chuyện không nói trước được. Sau nét chi tử chậm rãi, mọi sự không nên nói quá vẹn toàn, tuyên cổ tên này thiên tài vẫn là quá nhiều. Đó là người khác, còn ta là ta. Lý Thất Dạ cười nói, ta là Lý Thất Dạ không gì, có không có khả năng. Lời này khí phách 10 phần, ai nghe xong cũng cảm thấy hào khí căng cứng. Với nhiều người, trước mặt tồn tại hoành kích tiền đế còn không có dũng khí nói chuyện, thậm chí chân run rẩy, nói chi là bàn điều kiện với hoành kích tiền đế. Nhưng đối mặt hoành kích tiền đế, Lý Thất Dạ vẫn là khí định thần nhàn, thái độ hoàn toàn không sao, chỉ riêng phách lực này làm vô số người bội phục. Không biết tiểu hữu muốn cái gì, song đế trì tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ chậm rãi, tiểu hữu phải làm thế nào mới giao luân hồi cửu diệp thảo ra? Lý Thất Dạ dò xét song đế trì tử chậm rãi nói, người muốn cả gốc luân hồi cửu diệp thảo chỉ sợ là không được, nếu người cần một phiến lá, ta ngược lại có thể cho ngươi. Điều kiện ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi làm việc cho ta. Lý Thất Dạ đưa ra điều kiện làm mọi người thất kinh. Đây là tồn tại hoành kích tiên đế, cường giả vô địch như vậy, vậy mà chỉ trị giá một phiến lá, nói vậy không hợp thói thường. Nếu thật nói như vậy, 9 viên lá trong tay Lý Thất Dạ có thể đổi lấy 9 vị hoành kích tiên đế thuần phục. Nghe điều kiện, Lý Thất Dạ mắt song đế chấn động một hồi, chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu chậm rãi. Tiểu hữu, ngươi nên biết chuyện này là không thể. Nếu ngươi nhất định kiên trì, ngươi mang cả gốc cho ta, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Lý Thất Dạ lại cười rộ lắc đầu. Nếu ngươi cảm thấy là thế, chúng ta không có gì nói với nhau. Đương nhiên Lý Thất Dạ hiểu tại sao song đế chi tử cần luân hồi cửu diệp thảo, bởi hắn muốn cùng ăn 9 viên lá, đụng đại vận. Nếu bị thành công, đời này hắn là phát đạt lớn. Chỉ sợ tiểu hữu chưa rõ. Song đế chi tử chậm rãi, nếu là ta nguyện ý hộ đạo cho người tất không giống, người đạt được đâu chỉ là nhờ ta trải bằng con đường đơn giản như thế. Ta hiểu ý người, Lý Thất Dạ cười rộ. Ngươi cảm thấy giá trị của mình không chỉ thế. Song đế chi tử nha, tư cách hậu đại tiên đế cùng thụ tổ, người đúng là có thứ nghề khác không có, thế như nhân mạch, thế như tài nguyên, đúng là giá trị kèm theo không nhỏ. Sau khi đạt được Lý Thất Dạ nhắc nhở, mắt nhiều người sáng ngời. Song đế chi tử so với hoành kích tiên đế khác là chiếm không ít ưu thế. Do hắn là nhi tử tiên đế cùng thụ tổ, hắn là tồn tại thì nhiều ưu thế người thường không có, giống lời Lý Thất Dạ, thế như nhân mạch, tài nguyên, kiến thức. Tiểu hữu là người hiểu chuyện. Song đế chi tử không có khiêm nhường chậm rãi, thế người đó người đạt được đâu chỉ như thế. Không, ta càng là người ưa thích chỗ tốt thật sự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói, một mảng lá cây luân hồi cửu diệp thảo đổi lấy người hiệu lực, tùy ngươi xử lý. Nếu ngươi cảm thấy có lợi nhất, vậy làm giao dịch. Lý Thất Dạ lúc này nói rõ hoàn toàn không có khả năng thương lượng tiếp. Lúc này song đế chi tử mắt lạnh giá, hắn cho ra điều kiện cực kỳ ưu đãi, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không thể cự tuyệt, mà Lý Thất Dạ cự tuyệt hắn hơn nữa là không chỗ thương lượng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dứt khoát, không ít người lo thay cho Lý Thất Dạ. Cự tuyệt yêu cầu một tồn tại hoành kích tiền đế là cần phách lực bao nhiêu, lực lượng lớn cỡ nào. Chương 2386, một trận chiến kinh thiên hạ. Nhưng Lý Thất Dạ cự tuyệt không do dự, dường như là cơ bản không đặt song đế chi tử trong lòng, cự tuyệt cũng là tùy tâm sở dục. Xem ra người không muốn, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, cơ hội ta cho ngươi, tiếc rằng ngươi không nắm chặt. Sau khi nói xong xoay người rời đi. Tiểu hữu, thời điểm Lý Thất Dạ xoay người rời đi, song đế chi tử gọi Lý Thất Dạ chậm rãi. Mọi sự cứ phải ngang giá là được, nên nắm chắc trường mực. Người trên thế gian không phải nói một mình một người chiếm lợi là chuyện tốt. Có đôi khi ăn chút thiệt thòi là phúc, bất kỳ ai có đôi khi hiểu lấy hay bỏ mới là biết tiến thối. Song đế chi tử nói lời này không ít tù sĩ hít thở không thông. Dù song đế chi tử thập phần nói mờ mịt, nhiều người ra ngoài lăn lộn hiểu câu này là gì. Song đế chi tử đang là cảnh cáo Lý Thất Dạ, thậm chí uy hiếp. Đây là tồn tại hoành kích tiền đế. Bất luận ai, nếu bị tồn tại hoành kích tiền đế uy hiếp, chỉ sợ ăn vô vị, ngủ bất an, thậm chí hàng đêm nằm mơ ác mộng. Nghe song đế chi tử nói cả buổi, Lý Thất Dạ xoay người nhìn song đế chi tử nói, uy hiếp ta đúng không? Thế gian này chưa có người nào dám uy hiếp ta. Nếu người thức thời ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người, ít xuất hiện một chút cho ta, chuyện hôm nay ta thực xem chưa xảy ra. Nếu không, hậu đại tiên đế thì thế nào? Hậu đại thụ tổ thì làm sao? Trong mắt ta không phải tùy tiện a miêu a cầu nào cũng có thể xưng rằng hoành kích tiên đế. Đừng tưởng rằng tiếp được 5-3 chiêu của tiên đế thật có tư cách gọi mình là hoành kích tiên đế. Thực cho rằng mình có tư cách chống lại tiên đế sao? Ta không phải phụ thân người ra tay, xét thủ hạ lưu tình. Chọc giận ta, không chỉ nói người là con tiên đế, dù là con của thương thiên ta cũng tháo đầu xuống là bồ. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười nhạt một chút. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy mọi người là ngây ngốc, nhiều người há to miệng. Thời gian ngắn thẫn thờ thật lâu, lúc này mọi người không thể là hình dung tâm tình. Khí phách, trừ từ này không còn gì hình dung được Lý Thất Dạ. Không ít người đổ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Uy hiếp hoành kích tiên đế quả thực là chuyện bá đạo bực nào. Lý Thất Dạ nói cả buổi nhưng thực sự không đặt song đế chi tử trong mắt. Lý Thất Dạ lời vừa ra mặt, song đế chi tử mặt hết sức khó coi. Hắn lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, lúc này lòng đã giận dữ. Hắn là song đế chi tử, là hậu đại tiên đế cùng thụ tổ. Hơn nữa thực lực hắn không nghi ngờ được, tại thiên linh giới dám là địch với hắn cũng chẳng có mấy người, quản chi nào Mộng Chấn Thiên thấy hắn cũng phải hành lễ vãn bối. Hiện tại thì tốt rồi, Lý Thất Dạ chỉ là vãn bối nhân tộc lại dám uy hiếp hắn, thậm chí xem thường hắn, hắn là tức điên lên. Lý Thất Dạ nói xong không có tiếp tục nhìn Song Đế Chi Tử, lời chú ý mang Tô Hoàng xoay người rời đi. Thời gian ngắn vô số người ngừng thở, lo lắng thay cho Lý Thất Dạ. Song Đế Chi Tử đang tức giận hoàn toàn có thể ra tay với Lý Thất Dạ, thậm chí chém giết. Mọi người cũng không biết Song Đế Chi Tử thật sự ra tay hay là Lý Thất Dạ có thể địch nổi. Nhưng mà thời điểm Lý Thất Dạ xoay người rời đi, Song Đế Chi Tử nội tâm lửa giận ngút trời không có ra tay, lạnh lùng chăm chăm nhìn Lý Thất Dạ đi xa, mắt hắn trở nên âm trầm cùng đáng sợ. Nhìn ánh mắt Song Đế Chi Tử biến thành đáng sợ, không biết bao người chấn động. Tuy mắt hắn đáng sợ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mà không phải chằm chằm lấy bọn họ, nhưng họ cảm giác như gặp ác mộng, mắt thật là đáng sợ, tùy thời nào xảy ra bất cứ chuyện gì. Trong một đêm, một cái hồi phong bạo quét ngang thiên linh giới, cả thiên linh giới chấn động. Mộng Chấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử, Long Trúc Á Tổ, Hải Loa Đế Vương, bốn đại quân đoàn bị Lý Thất Dạ đổ diệt một mống cũng không tồn tại. Tin tức vừa truyền ra biến thành cơn bão khủng khiếp ập vào thiên linh giới. Vô số tu sĩ hoảng sợ, vô số đại giáo truyền thừa thất thần. Trong thời gian ngắn thiên linh giới phong vân rung chuyển. Cái gì? Mộng Chấn Thiên chết? Thời điểm nghe tin tức này, đại nhân vật Mị Linh nhất tộc tin không nổi còn tưởng là giả. Trải qua liên tục xác định biết đây là thật, đại nhân vật Mị Linh nhất tộc thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Phải biết rằng đương thời Mộng Chấn Thiên xuất thế vấn đỉnh thiên mệnh, Mị Linh nhất tộc không biết có bao người không xem trọng Mộng Chấn Thiên. Nhiều người đều cho rằng Mộng Chấn Thiên là người có hy vọng thành tiền đế nhất ở thiên linh giới kiếp này. Mộng Chấn Thiên chết, cái này ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã ném không ít nhân tài vật lực đó, một ít truyền thừa kết minh với Mộng Chấn Thiên, nghe tin tức đều là đặt mông ngồi xuống ghế không cách hồi phục tinh thần. Bởi mọi người xem trọng Mộng Chấn Thiên, từng không ít đại giáo truyền thừa cùng đế thống tiên môn kết minh với Mộng Chấn Thiên. Thời điểm kết minh đã hào tốn rất nhiều tài nguyên, hiện tại Mộng Chấn Thiên chết, những mình ngũ như họ chẳng khác gì là dùng giỏ che múc nước, giã tràng xe tràng, tất cả đồng nghiệp và tâm huyết biến thành bong bóng. Thậm chí có đế thống tiên môn sau khi nghe tin này chết để hốc mồm, bởi đế thống tiên môn kết quan hệ thông gia với Mộng Chấn Thiên, ý định mà công chúa gả cho Mộng Chấn Thiên. Hiện tại Mộng Chấn Thiên vừa chết, với một ít đế thống tiên môn mà nói là tổn thất thảm trọng. Thậm chí có đế thống tiên môn đã thả tin tức quan hệ thông xa ra, hiện tại Mộng Chấn Thiên chết, tin tức như vậy như là nước dội ra ngoài, suốt cuộc thu không được. Chuyện này quá nghịch thiên à, đây hoàn toàn là nghịch tập. Có lão tổ nghe tin tức động dung, trong thiên linh giới chỉ một nhân tộc, luận tài nguyên nhân mạch không bằng Mộng Chấn Thiên, vậy mà đến tình trạng này là khó lường, chỉ sợ vị trí tiền đế đương thời không hắn, không ai làm. Đồng thời tin tức Lý Thất Dạ tù mịp luyện 13 mệnh cùng chuyển ra, chẳng khác bom tấn nổ tung thiên linh giới. Nghe tin này nhiều người khó mà tưởng tượng. 13 mệnh cung. Chương 2387, chuyện cũ khó quay đầu. Không quản là ai, dù là lão bất tử phủ bụi vô số năm tháng cũng tức thời thức tỉnh, lập tức hoảng sợ nói: đây là yêu quái sao? Thế gian này sao có thể luyện ra 13 mệnh cung? Lý Thất Dạ cuối cùng là quái vật gì? Trong một đêm cả thiên linh giới rung động, thế này chẳng khác bom tấn, thiên linh giới chấn động, gió nổi mây phun. Nhanh, nghe ngóng một chút, Lý Thất Dạ có đạo lữ hay không? Công chúa chúng ta nguyện ý thông gia với hắn. Nghe tin tức kinh thiên động địa có đế thống tiên môn phục hồi tinh thần, lập tức phái đệ tử đắc ý ra ngoài tìm hiểu. Bất cứ kẻ nào trong tông môn, bất luận đệ tử nào, không thể là địch với Lý Thất Dạ. Nếu gặp Lý Thất Dạ, mặc kệ hắn cần gì, tận lực hiệp trợ. Cần thiết có thể tùy thời báo cáo sư môn toàn lực tương trợ. Trong một đêm sau khi nghe tin tức, nhiều đại giáo truyền thừa, thậm chí đế thống tiên môn khuyên bảo môn hạ. Trong một đêm, Lý Thất Dạ biến thành nhân vật chạm tay có bóng vô số người, vô số truyền thừa đang tranh luận với nhau. Một đêm này Lý Thất Dạ nhảy đến đỉnh phong thiên linh giới, vô số tù sĩ đại giáo truyền thừa kết giao với Lý Thất Dạ, nhiều người thậm chí kéo quan hệ. Trong một đêm, các môn phái thiên linh giới đều bắt tay nhau, hy vọng tìm được người quen biết Lý Thất Dạ, mượn quan hệ ôm đùi. Ở kiếp này thì nếu không phải Lý Thất Dạ, không ai khác. Trong một đêm, không ít cường giả, không ít đại giáo truyền thừa, thậm chí đế thống tiên môn nhận định Tuyên thần môn chúng ta ủng hộ Lý công tử, chỉ cần Lý công tử có chỗ cần chúng ta cứ mở miệng, Tuyên thần môn chúng ta không chối từ. Một ít môn phái truyền thừa không cách kéo quan hệ với Lý Thất Dạ lập tức thả tiếng gió tuyên bố muốn ra sức cho Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết thừa dịp Lý Thất Dạ chưa thành tiên đế còn có cơ hội kéo quan hệ. Một khi hắn thành tiên đế, tới bước này muốn kéo quan hệ là không có khả năng. Thời điểm mọi người nghị luận, Lý Thất Dạ mang theo Tô Hoàng trở lại Trần Vũ Đảo. Ngày Lý Thất Dạ chiến thắng về, tất cả nằm trong dự liệu của Đạm Đài Nhược Nam. Thiếu gia không ra tay thì thôi, ra tay phải kinh thiên. Thấy Lý Thất Dạ về, Đạm Đài Nhược Nam cười nói: một lần hành động đồ diệt mộng chấn thiên, tất cả nằm trong dự liệu của Đạm Đài Nhược Nam, không có gì kinh ngạc. Đạm Đài Nhược Nam rõ ràng với công tử nàng mà nói, mộng chấn thiên chẳng là cái gì, muốn giết thì cứ giết. Tiểu đà tiểu nháo mà thôi, Lý Thất Dạ túy cười. Cái cả tồn tại hoành tiền đế cũng không ra tay muốn chính thức, nóng người không có nói gì tới, làm lớn một hồi. Nếu ngoại nhân nghe đến hai người nói chuyện nhất định mà bị dọa phát mộng, đồ sát đám mộng chấn thiên chỉ là tiểu đà tiểu nháo, vậy chính thức làm lớn là đại sự kinh thiên cỡ nào. Luận hoành kích tiền đế chính thức, trong thiên đính giới đúng là có 5-3 người, chỉ sợ mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít, nghe qua sự tích công từ ngày. Thiếu gia nếu ở thiên linh giới chỉ sợ, họ 10 cái lá gan cũng không dám ló mặt ra ngoài. Về phần những kẻ tự xưng hoành kích tiền đế chỉ là một đám mua dành chuộc tiếng. Đạm Đài Nhược Nam là cười nói ra, với nhiều người có thể giao thủ với tiền đế 1-200 chiêu đã xưng là tồn tại hoành kích tiền đế. Tiếp 1-200 chiêu của tiên đế mới bại đã là vô địch. Những thần hoàng khác không thể tranh phong, nhưng với Lý Thất Dạ và Đạm Đài Nhược Nam mà nói, họ định nghĩa hoành kích tiên đế hoàn toàn khác biệt, tiêu chuẩn cao hơn. Hải Loa Hảo vẫn có thể kéo ra một người, Lý Thất Dạ cười. Không sao, bọn chúng muốn thanh toán thì cứ thanh toán, ta cũng muốn đồ sát sạch sẽ bớt việc. Nói tới đây hắn nhìn xa xa nhìn thần thụ lĩnh mông lung. Lý Thất Dạ túy không có để trong lòng, Đạm Đài Nhược Nam cũng hiểu công tử không đặt những người này trong lòng. Lòng thiếu gia có lo lắng, thấy Lý Thất Dạ nhìn thần thụ lĩnh thật lâu không nói lời nào, Đạm Đài Nhược Nam nhỏ giọng. Đạm Đài Nhược Nam đi theo Lý Thất Dạ lâu như vậy, nàng là tâm phúc Lý Thất Dạ, càng hiểu hắn hơn người ngoài. Mà Đạm Đài Nhược Nam xem ra người thường các bạn không đáng để công tử để bụng. Có chút chuẩn bị phía sau cũng trở nên vô dụng, thực làm người ta cảm thấy tiếc nuối. Qua hồi lâu Lý Thất Dạ cười. Thiếu gia muốn đợi nhân vật kinh thiên ra tay sao? Đạm Đài Nhược Nam này cùng sóng vai với Lý Thất Dạ nhìn thần thụ lĩnh xa xa. Chỉ là thế hệ tầm thường mà thôi, chưa đủ thành đạo, những người kia muốn tới thì tới. Ta là bình định bọn chúng không phải việc khó. Lý Thất Dạ túy đã quan sát thần thụ lĩnh, nhưng xem ra không có gì tốt cả. Ta tiến vào nội thế giới, mà một ít gì đó hiện tại cầm luân hồi cửu diệp thảo, thần thụ lĩnh vẫn yên tĩnh. Hoặc là kiếp sợ uy danh thiếu gia, Đạm Đài Nhược Nam nói, Lý Thất Dạ lại cười nhẹ lắc đầu. Hoặc không phải, dù nói cốt hải, thần thụ lĩnh bị ta dày vò qua mấy lần, muốn chúng cúi đầu không phải chuyện dễ như vậy. Hiện tại ta tới đây ngược lại hy vọng có thể dày vò một phen, hiện tại xem ra chúng đều là bảo trì trầm mặc. Đây là nghỉ ngơi dưỡng sức, trong tình huống như vậy chúng là không muốn là địch với Lý với thiếu gia. Đạm Đài Nhược Nam hiểu chuyện huyền cơ trong đó. Đúng càng như thế, càng nói rõ sắp tới thời điểm đại tai nạn của thiên linh giới đã tới gần. Lý Thất Dạ trở dãi nói. Đạm Đài Nhược Nam trầm mặc một hồi nhẹ nói ra. Thiếu gia, ý định là tung thần thụ lĩnh sao, hoặc đẩy một lần bức thẳng hoành đỉnh? Không. Lý Thất Dạ lắc đầu. Ta đúng là muốn nói chuyện, so với cốt hải tới ta càng muốn nói chuyện với thần thụ lĩnh hơn. Đây không phải phong cách của thiếu gia. Lý Thất Dạ nói vậy làm Đạm Đài Nhược Nam ngoài ý muốn kinh ngạc. Lý Thất Dạ cười rộ cười nói. Nhược Nam à, người vừa nói đến như vậy chẳng khác ta chính là chiến tranh của nhân. Tuy ta ưa thích chém chém giết giết, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn có thể ngồi vui vẻ nói chuyện. Có một ít chuyện mọi người có thể ngồi bàn với nhau. Nếu có thể bàn bạc sao không làm, nếu như mà bàn không xong cũng chẳng có tổn thất gì. Chương 2388. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Đạm Đài Nhược Nam hé miệng cười khẽ, hồi lâu nàng mới là nhẹ nói ra. Thiếu gia không phải là người dễ hòa đàm với kẻ khác, lại nói thiếu gia khai chiến cũng khai chiến qua, thiếu gia thực hạ quyết tâm có thể chấn áp tất cả. Nếu như là vì chính mình ta cũng không sao, muốn chiến thì vậy khai chiến đi, không phải là chuyện lớn. Lý thiếu gia lại thở dài nói. Lúc này đây, ta muốn nói chuyện muốn hiểu thần thụ lĩnh, nhưng càng hiểu cốt hải, nếu quả thật đến ngày đó, thiên linh giới chắc chắn là biển máu ngập trời, đến bước kia nói không chừng, mị linh thụ tộc hải yêu đi hướng diệt vong. Thiếu gia là lo lắng ta sao? Nghe Lý thiếu gia nói cả buổi đạm đài, Nhược Nam hỏi lại. Lý thiếu gia cười rộ lên, nhẹ vuốt tóc nàng. Thật chưa bao giờ lo lắng cho ngươi, dùng thực lực của ngươi nếu ngươi thật muốn đi, dù đại tai nạn tới ngươi có thể rời. Nhưng mà ngươi sẽ không đi, ta biết rõ, nếu ngươi muốn đi tuyệt đối không trở về, khi mà đại tai nạn sắp tới gần. Nghe Lý thất xạ nói, đào đành Nhược Nam trầm mặc đúng như công tử. Nói ra, dù nàng thực muốn rời khỏi vậy không phải lúc đại nạn tới mới rời khỏi. Đạm đành Nhược Nam mà ta biết, cho tới nay vẫn là nghênh tiếp khó khăn phía trước, dũng cảm tiến tới, tâm không sợ hãi. Nói tới đây Lý thất giả cười rộ nội tâm thập phần cảm khái. Thiếu gia khen ta nhìn thấy ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Đạm đành Nhược Nam nói một câu tươi cười rất đẹp. Lý thất giả cười khổ nhẹ thở dài một hơi nói ra. Ta đã lưu lại một ít đồ, một chút chuẩn bị phía sau, hoặc là tương lai có thể giúp người một tay. Chỉ tiếc ta không thể đích thân giúp người, không thể bình định con đường, không thể chống bầu trời cho ngươi. Không, Đạm Đài Nhược Nam lúc này cầm chặt tay Lý Thất Dạ, nằm ngón tay đan xen vào nhau, nhìn Lý Thất Dạ thập phần nghiêm túc. Thiếu gia đã làm cho ta đủ nhiều, tuy thế nhân đều là cho rằng ta thiên phú cực cao, nhưng không có thiếu gia ta cũng không có thành tựu hôm nay. Lại nói ta không thể trách thiếu gia, đây là ta lựa chọn, thiếu gia từng trải con đường tốt cho ta. Thiếu gia thậm chí là trải bằng đại đạo, quét thông chướng ngại đi thông con đường tiên đế. Tiếc rằng ta cô phụ kỳ vọng thiếu gia là ta lựa chọn lưu lại. Nói tới đây quản chi Đạm Đài Nhược Nam là nữ tử kiên cường cỡ nào cũng buồn sầu vô cớ, nội tâm ảm đạm. Trước đây thật lâu sau khi thời đại minh nhân tiên đế chấm dứt, đối với Đạm Đài Nhược Nam nàng có nhiều lựa chọn. Bởi vì nàng chạm huyết tống, hoàn toàn có khả năng rời thiên linh giới, có thể một đi không trở lại. Thời đại đó, nàng khả năng chọn thành tiên đế. Nếu nàng thật lựa chọn con đường tiên đế, nàng thực sự thành tiên đế rồi. Thời đại sau này, nàng cũng có thể lựa chọn theo công tử cứu cửu thiên tập địa, leo lên thế giới chúng thần chư đế. Nhưng dù con đường nào, nàng không có lựa chọn cuối cùng, lựa chọn ở lại thiên linh giới là lựa chọn không có khả năng nhất, cũng là con đường mà phụ thân nàng không hy vọng nàng đi. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đường này. Tới nay thiếu gia đã làm đủ cho ta rồi, Đạm Đài Nhược Nam nói ra. Thiếu gia không nợ ta, trái lại là ta nợ thiếu gia. Ta biết rõ thiếu gia từng hy vọng ta có ngày thành tiên đế, thậm chí thiếu gia đã chuẩn bị tốt cho ta, chờ ta bước vào con đường này. Tiếc ta là cô phụ thiếu gia chờ mong. Lý Thất Dạ nhìn qua Đạm Đài Nhược Nam, cuối cùng đành cười khổ bất đắc dĩ. Ngươi thật không nợ ta, chỉ tiếc ta không thể miễn cưỡng ngươi. Giống như các tiên hiền hậu đình hồ, bọn họ cũng là có rất nhiều lựa chọn. Bọn họ có thể lựa chọn nơi thổ địa vì nhiều ở cửu giới mà cắm rễ. Cuối cùng họ như người cuối cùng nhất là lựa chọn thiên linh giới. Đây cũng là người lựa chọn, cũng là họ lựa chọn. Dù nói ta có thể mệnh lệnh các người, nhưng không thể miễn cưỡng các người. Các người có thể truy cầu, đây là nơi ký thác. Tới cuối cùng các người vẫn là làm chút gì đó cho thế giới này, muốn lưu lại chút gì. Các người nhiệt huyết yêu vùng đất này, các người đều là không hy vọng có ngày thiên linh giới tàn tành mây khói. Nói tới đây hắn thở dài một hơi. Cũng không phải chỉ mình ta chọn như vậy, Đạm Đài Nhược Nam nhẹ nói ra. Từng có nhiều người lựa chọn qua, vì thiên linh giới có rất nhiều người phấn đấu. Có tiên đế không ngừng chinh chiến, có thụ tổ tranh thủ cơ hội, cũng có hải thần không ngừng thỏa hiệp. Tiên đế là lựa chọn, hải thần, thụ tổ cũng lựa chọn. Với thụ tổ cùng với hải thần mà nói, chỉ sợ họ thần bất do kỳ. Nhưng mà bọn họ thậm chí nghĩ phải tranh thủ một phần hy vọng cho vùng đất này. Mặc dù nói phụ thân ta không hy vọng ta làm vậy, hắn cũng không hy vọng ta lưu lại. Nhưng ta là con gái Trần Vũ hải thần, ta cũng nên đảm đương trách nhiệm. Ta yêu vùng đất này vì chân vũ đảo cũng tốt, Vì hải yêu cũng được, cho nên ta hy vọng mình có thể tận hết khả năng. Phụ thân của ta là hải thần, hắn có thể đối mặt với tất cả. Ta là con gái hắn, ta cũng không có nhục quy sanh quán. Nói tới đây, Đạm Đành Nhược Nam thập phần cảm khái. Lý Thất Xạ trầm mặc một hồi lâu mới nói ra: ta biết rõ, ta chỉ có thể nói thời đại không giống nhau. Nếu là thời đại của âm nga, lúc đó thời đại ta nên quét ngang. Thời điểm ta thu hoạch là thời đại nghênh đón đại thế, một thời đại huy hoàng cho tới khi ta rời khỏi. Tiếu gia không cần phải dừng lại vì bất cứ ai, bất luận là hậu nhan tri kỷ quá khứ hay huynh đệ chết trận xa trường hoặc là ta. Đạo Đại Nhược Nam nắm chặt tay Lý Thất Xạ nghiêm túc: thiếu gia dũng cảm tiến tới một trận chiến cuối cùng, bất kỳ ai đều không có thể ước thúc thiếu gia. Đây là mị lực lớn nhất, cũng là chỗ thiếu gia đáng kính trọng hơn người khác. Nếu thiếu gia dừng vì ta như vậy, ta là tội nhân. Đạo Đại Nhược Nam nói tới đây chân thành, mỗi một câu xuất phát từ đáy lòng. Ta biết rõ. Lý Thất Xạ nhẹ gật đầu nói: ta cũng không thực sự dừng chân, chỉ có thể nói trên đời này luôn có rất nhiều chuyện không nghĩ. Quản chi ngươi đã từng là chúa tể cửu thiên thập địa cũng tốt, chấp trưởng càn khôn cũng xong, tất cả đã qua. Thiếu gia không cần phải lo cho ta. Đạo Đại Nhược Nam nắm chặt tay Lý Thất Xạ nghênh tiếp, ánh mắt nói. Chương 2389, Lăng Phong Vân. Đây là lựa chọn của ta. Dù thực sự một ngày như vậy ta chết trận cũng không có oán không hối. Có thể chết trận là lựa chọn của ta, lại tâm nguyện của mình. Cả đời này ta có thể quen thiếu gia, cũng là theo thiếu gia là trí nhớ tốt đẹp của ta, là thời gian đẹp nhất đời ta, là thiếu gia cho ta biết thiên địa rộng lớn, là thiếu gia cho ta biết truy cầu nhân sinh, là thiếu gia cho ta biết áo nghĩa đại đạo. Nói tới đây, Đạm Đài Nhược Nam đỏ mắt. Nhà đầu ngốc. Lý Thất Xạ lau lau khóe mắt, nàng cười: ngươi nhất định là thiên tri kiều nữ. Cho dù không có ta, ngươi có thể tới trình độ hôm nay, có thể đi tới giờ không nhất định là vì ta. Ngươi đáng giá làm cho người ta kiêu ngạo. Phụ thân ngươi nếu biết, hắn cũng kiêu ngạo vì con gái mình. Quản chi người lựa chọn lại là kỳ vọng của hắn. Cuối cùng, Đạm Đài Nhược Nam cười tươi, cười gật đầu. Cũng phải, ta lại phải dày vò một chút xem ra gia hỏa không có mắt. Cuối cùng, Lý Thất Xạ ngừng đầu tươi cười nhàn nhạt, tạo ra động tĩnh xem có thể hiệu quả không. Thời điểm hắn bày tư thái, Đạm Đài Nhược Nam biết rõ thiếu gia muốn làm gì. Nàng tươi cười, thiếu gia vô địch cửu thiên thập địa của nàng lại trở về. Thiếu gia có thể đi đến cuối cùng ta biết rõ. Cuối cùng, Đạm Đài Nhược Nam cười nói ra. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu. Cửu trùng có lẽ không biết tình hình cụ thể. Thứ này không phải hắn có thể biết. Nếu như cửu trùng lão đầu biết, ta sớm đã đào sâu và thước đất. Thời điểm mọi người chấn kinh vì chiến tích Lý Thất Xạ, tại Long Nhiêu Hải lúc này trên bầu trời vỡ ra. Ông một tiếng, vô tận hào quang bắn ra. Tia sáng sáng chói chiếu sáng lòng yêu hải. Oanh một tiếng vang, sóng biển bắn đến hàng tỷ trượng, nhấc lên sóng to gió lớn giống như là cả Long Nghiêu Hải lay động dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sinh linh trong Long Nghiêu Hải nơm lớp lo sợ, tôm cá dưới biển trốn sạch sẽ. Giờ phút này Long Nghiêu Hải thậm chí là thiên linh giới có nhiều người nhìn thấy một chiếc thuyền vô cùng to lớn. Thuyền này khổng lồ như đại lục, nó lập tức tiến vào Long Nghiêu Hải, tạo nên sóng biển ngập trời. Hải Loa Hào thấy thuyền lớn như đại lục có cường giả kêu, nhiều tu sĩ chưa từng thấy mặt xã hội thấy cảnh tượng này càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ sợ đây là thuyền lớn nhất họ từng nhìn thấy. Chỉ sợ thế gian này không có thuyền nào lớn hơn thuyền này. Thực tế là thực, thế gian thật có Hải Loa Hào. Một đích cường giả thế hệ trước thất thần nói ra, tại thiên linh giới từng có truyền thuyết thế này. Hải Loa Hào không chỉ là tên môn phái, càng là chiếc thuyền truyền thừa. Hải Loa Hào xây dựng môn phái truyền thừa trên thuyền gọi là Hải La Hào. Thực tế nhiều người không tin có truyền thừa Hải Loa Hào, bởi nó không có thể tưởng tượng nổi một môn phái hai hải thần truyền thừa sao có thể xây dựng trên một con thuyền. Tổ địa hải thần to lớn bực nào, một chiếc thuyền làm sao có thể dung nạp truyền thừa. Nhưng thời điểm này, ngày hôm nay nhìn chiếc thuyền to lớn, nhiều người tin tưởng. Thì ra truyền thuyết là thực, hái loa hào thực xây trên thuyền. Ông một tiếng vang thật lớn. Vào lúc này, trên bầu trời có hào quang màu xanh che kín. Thời điểm mặt trời lên cao, ánh sáng Long Nghiêu Hải trở nên ảm đạm, mất đi màu sắc vốn có. Vị trí của ánh sáng chính là một cái hoàng tọa. Hoàng trên hoàng tọa là một nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặt hưng phấn, ngồi chỗ này giống như là ngồi trên trời cao nhìn chúng sinh nhỏ bé. Thế tồn tại như thế tuy không có bộc phát khí tức trấn áp cửu thiên, nhưng mà nhiều người lại cảm giác mình như thấy được thần linh trên cửu thiên. Nam tử trung niên trước mặt là thần linh Lăng Phong Vân. Thế nam tử ngồi trên trời cao cổ thuần tứ mạch ở thầm Hắc Hải giật mình hoảng sợ nói: Lăng Phong Vân là ai? Có tu sĩ thế hệ trẻ nghe cái tên này lập tức hỏi lão tổ. Hoảng kích tiên đế nhìn nam tử trung niên kia, mặt lão tổ thuần dương tứ mạch biến hóa. Hắn cả đời chiến tích huy hoàng, cả đời có thể nói là bất bại, trong đời hắn chỉ thua Hạo Hải tiên đế. Quản chi về sau Hạo Hải tiên đế chịu tải thiên mệnh, truyền thuyết Lăng Phong Vân có thể chống lại vài trăm chiêu trong tay Hạo Hải tiên đế. Cường đại như vậy có thể ngăn cản mấy trăm chiêu ẩn chứa thiên mệnh của tiên đế. Nghe như vậy không biết bao vãn bối hoàng sợ thất sắc. Hạo Hải tiên đế là tiên đế tràn ngập thần sắc truyền kỳ, sáng tạo thiên đế môn, từng là một trong bốn tiên đế, mà Lăng Phong Vân lại có thể chống lại vài trăm chiêu của Hạo Hải tiên đế là cường đại cỡ nào. Đúng, Lăng Phong Vân cực kỳ nghịch thiên, lão tổ thuần dương tứ mạch nói ra. Dù nói hắn xuất thân từ môn phái nhỏ, cả đời không luyện tiên đế tri thuật, cũng không có được tiên đế tri binh, nhưng thời đại đó hắn đã bại thiên hạ vô địch thủ. Tháng tới sau này gặp được Hạo Hải tiên đế, trong cửu giới từng có cách nói, nếu không có Hạo Hải tiên đế, chỉ sợ Lăng Phong Vân đã có cơ hội trở thành tiên đế. Ngay như vậy, vãn bối thuần xương tứ mạch hít hít khí lạnh, đây mới thực là hoành kích tiên đế ảnh nha. Lý thất giả, người thiếu nợ Hải Loa Hào một câu trả lời, 5 ngày sau phải cho ta câu trả lời thuyết phục, nếu không tự gánh hậu quả. Lăng Phong Vân ngồi trên cao, giọng nói vang vọng cửu thiên thập địa, bao quát chúng sinh. Đột nhiên có Lăng Phong Vân xuất hiện, mở miệng khiêu chiến Lý Thất Giả, lập tức đã kiếp sợ vô số thiên linh giới tu sĩ. Dù tu sĩ không biết Lăng Phong Vân thích thì thể khí thế của hắn cũng cực kỳ dọa người. Lăng Phong Vân là lão tổ của Hải Loa Hào. Nghe Lăng Phong Vân can thiệp chuyện Hải Loa Hào, đệ tử thuần dương tứ mạch hỏi thăm. Không, không phải. Lão tổ thuần dương tứ mạch lắc đầu. Lăng Phong Vân không phải lão tổ của Hải Loa Hào, không phải đệ tử Hải Loa Hào. Truyền thuyết năm đó lúc còn nhỏ thiếu Hải Loa Hào một cái mạng. Có đồn đại hắn khi còn bé Hải Loa Hào cứu hắn một mạng. Cũng bởi vậy, về sau Lăng Phong Vân kết thành huynh đệ với hải thần thứ hai của Hải Loa Hào. Thậm chí có đồn đại nói chính có huynh đệ kết nghĩa như Lăng Phong Vân mới có thôn gia. Thôn giang mới thành hải thần, mới được tam xoa kích thừa nhận. Lăng Phong Vân là từng xuất lực không ít, thậm chí có người cho rằng Lăng Phong Vân có khả năng chỉ điểm thôn giang hải thần tu hành. Chương 2390 Truyền kỳ thần hoàng. Nói tới đây, thần thái lão tổ cực kỳ ngưng trọng. Hải La Hào cuối cùng cũng cầu cứu Lăng Phong Vân. Tại thất võ các, một lão giả hấp hối nhìn qua Lăng Phong Vân ngồi trên trời cao chậm rãi nói. Bên người lão giả là Thất Hải Nữ Vũ Thần, nàng nhìn qua Lăng Phong Vân thần thái ngưng trọng. Truyền thuyết thất tổ Lăng Phong Vân là một trong vài người cường đại nhất thiên linh giới. Lão giả hấp hối là thất thánh tổ của thất thánh võ các trong truyền thuyết. Cũng có thể nói như vậy, hắn thực sự cường đại. Thất thánh tổ cũng thừa nhận nói ra, cho các người hộ đạo, ta có chỗ kiêng kỵ, chính là Lăng Phong Vân. Hắn trẻ hơn ta, huyết khí hắn tràn đầy hơn ta, lại thiếu nợ Hải Loa Hào một mạng. Nếu Hải Loa Hào thực cầu cứu Lăng Phong Vân, hắn sẽ trả nhân tình này. Nhìn qua Lăng Phong Vân ngồi trên đài cao, hắn ngồi đó, chúng sinh cúi đầu, dường như bất luận tồn tại cường đại cũng phải quỳ bái. Hắn cùng thất tổ là như thế nào? Nhìn qua Lăng Phong Vân, thất hải nữ vũ thần không nói rõ. Với thất võ các, đệ tử thất võ các đương nhiên cho rằng thất thánh tổ là vô địch. Thực tế thất thánh tổ cũng mạnh đến mức khó tin, nhưng không hẳn là không thể hộ đạo cho hai hải thần. Thất hải nữ vũ thần ngược lại không có mù quáng tin tưởng thất thánh tổ cực kỳ cường đại, mà nội tâm nàng vẫn làm ra ý định xấu nhất. Chuyện này khó mà nói. Thất thánh tổ nói, nếu ta còn trẻ, Lăng Phong Vân thì thế nào? Hiện tại ta là lão già khọm không dùng được. Thất đại thức ra tay, ta cũng không biết có thể đánh tới thức cuối hay không. Lớn tuổi huyết khí không bằng lúc trước. Nghe thất thánh tổ nói vậy, thất hải nữ vũ thần nội tâm rùng mình. Khó trách thất thánh tổ muốn làm giao dịch với Lý Thất Giả. Tình huống của thất thánh tổ đúng là không bằng trước kia. Hắn thọ nguyên khô cạn, huyết khí suy kiệt theo. Tồn tại như thất thánh tổ đánh vài trận không vấn đề, nếu ra tay nhiều lần chỉ sợ gia tốc chết giả. Chuyện này khó trách Gia Hải Tiên Tử tin tưởng mười phần. Nếu Lăng Phong Vân thật hộ đạo cho hắn, tranh giành hải thần khó người ngăn cản nổi. Lăng Phong Vân thật cường đại, thất đại nữ vũ thần thì thào, hắn cuối cùng vẫn là truyền kỳ thần hoàng. Không cường đại khó khăn, huống chi Lăng Phong Vân ẩn thế từ sớm. Hắn vẫn trẻ, huyết khí thập phần tràn đầy, so với nhiều lão bất tử, Lăng Phong Vân có ưu thế rất lớn, những lão già khọm như ta dùng không được. Thất thánh tổ cười khổ, truyền kỳ thần hoàng. Thất hải nữ vũ thần không khỏi giật mình, thật là có truyền kỳ thần hoàng đó là tin vịt sao? Vẫn nói thế gian có cấp độ thần hoàng bình thường, nhưng sở không tới, truyền kỳ thần hoàng là cực hạn nhất của đại thế đạo. Đây mới thực là hoàng kích tiền đế tồn tại. Thất thánh tổ vừa cười vừa nói, thần hoàng thế gian có mạnh, có yếu, từ thấp tới cao theo thứ tự là đại thần hoàng, thiên thần hoàng, chí tôn thần hoàng, cực đạo thần hoàng, hoành thế thần hoàng, cửu giới thần hoàng. Thực tế 6 cấp độ thần hoàng chỉ là thế nhân phân chia mà thôi. Mà bình thường không biết thế gian cửu giới thần hoàng còn một cực hạn là truyền kỳ thần hoàng. Bởi truyền kỳ thần hoàng quá ít đạt tới. Chính như thế, thế gian không có bao người biết truyền kỳ thần hoàng tồn tại. Đây là định nghĩa thế nào? Thất hải nữ vũ thần cũng hiếu kỳ, về truyền kỳ thần hoàng một ít người cho rằng chỉ là truyền thuyết. Có người nói lão tổ thất võ các, thất thánh tổ là truyền kỳ thần hoàng. Cụ thể đúng hay không không ai biết, bởi thất thánh tổ không nói qua việc này. Đời sau không ai biết, cho nên truyền kỳ thần hoàng có đúng không, không bao nhiêu người rõ. Thế nhân chỉ dùng ánh mắt bình thường nhìn sự việc, thất thánh tổ là cười cười nói. Mượn hoành kích tiền đế mà nói, thế nhà nói về hoành kích tiền đế là người có thể ngăn cản trăm chiêu của tiền đế, tự xưng là hoành kích tiền đế. Thậm chí một ít lão già thiếp vàng lên mặt mình, động thủ với tiền đế quản trì 3 năm 10 chiêu, thua trong tay tiền đế cũng tự xưng là hoành kích tiền đế. Vãn bối đời sau không rõ thực là tồn tại hoành kích tiền đế. Nhưng mà đối mặt cường giả chân chính đây chỉ là trò cười mà thôi. Thất thánh tổ vừa cười vừa nói, dù nói đa số nhân thế xưng người cản vài trăm chiêu của tiền đế là hoành kích tiền đế, nhưng một ít tồn tại đỉnh phong chân chính không thèm nhìn cách nói này. Hoành kích tiền đế chính thức là thế nào? Thất hải nữ vũ thần nói, đứng trên đỉnh phong đánh giá, nếu muốn chính thức bàn về hoành kích tiền đế, phải dùng truyền kỳ thần hoàng làm nơi cất bước. Thực tế thế nhân cho rằng tồn tại hoành kích tiền đế chỉ lấy cửu giới thần hoàng cân nhắc, loại cảnh giới này không phải hoành kích tiền đế chân chính, chẳng qua là so chiêu với tiền đế mà thôi. Thất thánh tổ cười nói, vậy hải thần thì thế nào? Thất hải nữ vũ thần hỏi. Thực tế hải thần cũng mạnh yếu khác nhau, đương nhiên thời điểm cầm toàn xoa kích tình huống này đặc biệt rõ ràng. Nếu cầm tam xoa kích, chênh lệch trong đó trở nên rõ ràng, bằng không thiên thủy hải thần của thất võ các chúng ta cũng không gọi là hải thần cường đại nhất. Thất thánh tổ nói, lấy hải thần cùng tiên đế so sánh, nếu hải thần có tam xoa kích nơi tay, hắn cũng không phải là hoành kích tiên đế, mà là chống lại tiên đế có thể sóng vai tiên đế. Thật có sóng vai với tiên đế, thất hải nữ vũ thần động dung. Chỉ có thể nói là có thể, thất thánh tổ cười cười nói, hải thần sự phân chia mạnh yếu, tiên đế cũng vậy. Mượn thủy thiên hải thần, đồn đại thủy thiên hành hải thần không cần tam xoa kích nơi tay, có thể chiến ngang tay với mộc trác tiên đế. Nếu có tam kích nơi tay chỉ sợ có khả năng áp chế tiên đế, nhưng đổi lại tiên đế khác mà nói chỉ sợ không được. Đổi lại kiêu hoành tiên đế, phi tiên đế, phi dương tiên đế, hạo hải tiên đế là tiên đế vàng dội cổ kim, chỉ sợ dù là thiên thủy hải thần cầm tòa sơ kích nơi tay muốn chống lại cũng không dễ. Hải thần nếu tu luyện tiên thể đại thành thì sao? Thế thất tánh tổ hôm nay bàn chủ đề này, thất hải nữ vũ thần càng kiêm tốn giảng giáo. Dùng tiêu chuẩn thế nhân mà nói, hải thần cùng tiên thể đại thành là như nhau, nếu có thể chống lại tiên đế, thực tế trong đó có sai số. Chương 2391. Thất thánh tổ nói, lấy tiên thể đại thành mà nói, nếu như một vị truyền kỳ tần hoàng có tiên thể đại thành, hắn không nghi ngờ có thể chống lại tiên đế. Nếu nói là cửu giới tần hoàng có được đại thành tiên đế, muốn chống lại tiên đế là quá khó khăn. Hơn nữa tiên thể thuật cũng có khác biệt. Tu luyện tiên thể thuật là tốt là xấu, trực tiếp ảnh hưởng uy lực tiên thể đại thành. Nhưng đứng ở góc độ truyền kỳ tần hoàng mà nói, tiên thể đại thành cùng cấp độ với hải thần. Nghe thất thánh tổ nói chuyện lúc này mới làm cho thất hải nữ vũ thần mở rộng tầm mắt, nội tâm bừng sáng. Nếu nói hải thần cộng thêm tiên thể đại thành thì sao? Thất hải nữ vũ thần đột nhiên có tư tưởng mới. Người nói hải loa hải thần đúng không? Thất thánh tổ cười, chuyện này có nói thời đại hải loa hải thần quá xa xôi. Hơn nữa thời đại hắn sống sót khó mà tham chiếu được. Thời đại đó có người nói hải loa hải thần thực tu luyện hư vô thể, nhưng đại thành hay không không biết. Nhưng dù là tu hành hư vô thể đại thành cũng khó nói. Nhưng mà có đại thành hay không đều không thể làm tham chiếu, bởi hải loa hải thần sống ở thời đại kiêu hoành tiên đế là bi kịch quán. Quản chỉ hắn có tiên thể đại thành, gặp tồn tại như kiêu hoành tiên đế chỉ có thể ngoan ngoãn kẹp đuôi làm người. Nếu không cũng không có chuyện kiêu hoành tiên đế nói một câu làm con ắn, làm đầu rút đầu, rùa rút đầu, nhiều năm đến thế. Thất đại nữ vô thần trầm mặc, về truyền thuyết này nàng nghe qua, trong hải yêu có đồn đại nói, hải loa hải thần cả đời thành tựu thật lớn, tiếc rằng sống trong thời đại kiêu hoành tiên đế, ép đến mức hắn thở không nổi, làm cho hải loa hải thần yên lặng thật lâu, nếu không hắn cũng cả huy hoàng, nói không chừng họ là sẽ có hải thần thứ ba. Thất tổ, Hắc Long Vương thì kết luận thế nào? Hồi lâu sau thất hải nữ vũ thần nghĩ tới tồn tại cao xa hơn. Hắc Long Vương, nhắc tới tồn tại kinh sợ đó thất thánh tổ trầm mặc rất lâu. Hắc Long Vương, từ tuyên cổ tới nay thế gian chỉ một Hắc Long Vương mà thôi. Nói tới đây quản chi thất thánh tổ cũng không muốn nói nhiều về Hắc Long Vương. Thất hải nữ vũ thần cũng không ngốc, thấy thất thánh tổ không muốn nói nhiều, thấy ra tốt nhất là không nên. Nhìn qua Lăng Phong Vân trên trời, hắn nói, truyền thuyết Lăng Phong Vân là hoành kích tiên đế. Đứng trong góc độ thế nhân, Lăng Phong Vân thực là hoành kích tiên đế. Nhìn Lăng Phong Vân trên trời cao, thất thánh tổ nói, nhưng có một ít tồn tại đỉnh phong không thèm ngó tới. Vì cái gì nói vậy, Lăng Phong Vân không phải truyền kỳ thần hoàng sao? Thất hải nữ vũ thần không khỏi nói ra. Lăng Phong Vân thật sự là truyền kỳ thần hoàng, nhưng hắn có chỗ khiếm khuyết. Thất thánh tổ nói, Lăng Phong Vân xuất thân không tốt, là thạch nhân tộc, hết lần này tới lần khác sinh ra trong thiên linh giới, xuất thân từ môn phái nhỏ, chuyện này là khiếm khuyết quán. Bởi từ đầu tu luyện công pháp không tốt, con đường tìm tới đại đạo quán thiếu hụt, cũng không viêm mãn. Dù nói cuối cùng Lăng Phong Vân thật vô cùng nghịch thiên, trở thành truyền kỳ thần hoàng, hắn cuối cùng vẫn có điểm thiếu hụt, là ảnh hưởng thành tựu cả đời của hắn. Nói tới đây, hắn là cũng không khỏi có chỗ cảm khái. Thất thánh tổ dừng một chút nói ra, Lăng Phong Vân từng quyết đấu với hạo hải tiên đế. Dù không có người nào tới trận chiến đó, nhưng ta đánh giá một chút, dùng thực lực Lăng Phong Vân có thể chống lại 300 triệu hạo hải tiên đế. Đương nhiên đổi lại tiên đế khác hắn có thể chống cả lâu, tiếc rằng hắn gặp hạo hải tiên đế kinh tài tuyệt diễm. Nếu nói Lăng Phong Vân xuất thân từ đế thống tiên môn, hoặc từ nhỏ luyện công pháp rất tốt, con đường đại đạo này cũng không thiếu hụt. Không chừng hắn có thành tựu rất cao, là xuất thân như vậy cũng làm cho Lăng Phong Vân buông tha rảnh tiền đế, ngược lại đi đại thế đạo. Với tư cách truyền kỳ thần hoàng, dù Lăng Phong Vân có chỗ thiếu hụt bất kể thế nào, chúng ta phải nói rằng hắn là tồn tại hoành kích tiền đế. Thế này nữ vô thần ngoài ý muốn. Thất Thánh Tổ ít khi đánh giá cao một người, hôm nay Thất Thánh Tổ đánh giá cao Lăng Phong Vân như vậy có ý nghĩa Lăng Phong Vân cường đại. Lăng Phong Vân cường đại như thế, lại lấy công đạo cho Hải Hoa, Hải Lo Hào, Lý công tử không biết có thể ứng phó không? Biết Lăng Phong Vân cường đại, Thất Hải Nữ Vũ Thần lo lắng. Thất Tổ có xuất thủ trợ giúp Lý công tử một tay không? Nghe lời này, Thất Thánh Tổ bắt đầu trầm mặc không nói. Thế nào Thất Tổ? Thấy Thất Tổ trầm mặc, Thất Hải Nữ Vũ Thần kỳ quái. Với Thất Võ Các mà nói, Lý Thất Dạ thập phần trọng yếu. Thất Hải Nữ Vũ Thần tin tưởng, nếu Lý Thất Dạ thực cần trợ giúp, Thất Thánh Tổ tuyệt không có khả năng ngồi nhìn bỏ qua. Lý Thất Dạ này, Thất Thánh Tổ trầm mặc hồi lâu nói, tuy ta chưa gặp hắn, từ lời ngươi kể, hắn chắc chắn không cần chúng ta trợ giúp, tuyệt vượt qua nguy cơ, thậm chí hắn quét ngang thiên linh giới, làm cả thiên linh giới máu chảy thành biển. Cả thiên linh giới là tiếng kêu than dậy khắp nơi. Nói tới đây mắt hắn lặng đi. Sao có thể? Nghe Thất Thánh Tổ nói, Thất Hải Nữ Vũ Thần hoài nghi. Đây không phải là không tin thực lực Lý Thất Dạ, nhưng muốn quét ngang thiên linh giới nói dễ vậy sao? Rất có thể, mắt Thất Thánh Tổ thầm túy. Nếu ta đoán đúng, Lý Thất Dạ thật muốn ra tay đường thời không người có thể địch, không người có thể ngăn. Cửu thiên thập địa duy hắn độc tôn, không chỉ nói quét ngang thiên linh giới, dù quét ngang cửu giới cũng không vấn đề. Thật giả, Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc, quét ngang cửu giới là tồn tại cường đại cỡ nào, dù hoành kích tên ấy cũng không dám khoe khoang khoác lá quét ngang cửu giới. Nếu hắn là tồn tại kia, vậy chính là thực. Hơn nữa một chút khó khăn cũng không có. Thất Thánh Tổ thần thái ngưng trọng, nếu như thực, không nói quét ngang cửu giới, quét ngang thập giới cũng không thành vấn đề, quản chi là tiên đế trên trời chỉ sợ cũng nhượng bộ lùi binh trước Lý Thất Dạ, không dám là địch nhân cản đường hắn. Lời này quá không hợp thói thường, Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc, lời khó tin, nếu lời này không phải do Thất Thánh Tổ nói, nàng cho rằng là người điên. Nếu hắn là thực tồn tại kia, không có gì là không thể. Chương 2392, truyền thuyết. Thất Thánh Tổ chậm rãi nói ra, hơn nữa là đương nhiên. Tồn tại kia là tồn tại thế nào? Thất Hải Nữ Vũ Thần tò mò nói. Một truyền thuyết xa xưa là độc thủ viết sau cửu giới, một tay chấp trưởng từ thời đại này qua thời đại khác. Nói tới đây Thất Thánh Tổ thần thái cực kỳ ngưng trọng. Thất Tổ đây chỉ là truyền thuyết. Thất Hải Nữ Vũ Thần nói, cũng không nhất định là thật, hơn nữa chưa từng chứng thực tồn tại như thế. Lại nói Lý Thất Dạ, dù nhìn thế nào cũng không giống tồn tại kia. Hắn thật chấp trưởng cửu giới từ thời này đại này qua thời đại khác cũng không cần chạy đi giành vị trí tiền đế. Không, đây không phải truyền thuyết hư vô. Thất Thánh Tổ trịnh trọng, thế gian đúng có tồn tại như thế. Thế gian có tiếp xúc tầng thứ này quá ít. Người nhận ra tồn tại đó chỉ giải rác không mấy người, nhưng không rõ Lý Thất Dạ có phải tồn tại truyền thuyết hay không. Tồn tại như vậy là thật. Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc, tuy truyền thuyết kia nàng nghe qua, lão tổ Thất Võ Các từng đề cập tới, nhưng chỉ là truyền thuyết, không chỉ là làng, dù lão tổ kia cũng không trò như vậy. Hiện tại Thất Thánh Tổ trịnh trọng nói lời này đã được Thất Thánh Tổ chứng minh là đúng, vậy nghĩa truyền thuyết này là thật, thật không phải hư cấu. Là thật, Thất Thánh Tổ trịnh trọng, tuyên cổ tới nay cửu giới đứng đúng là có độc thủ sau màn, hắn nắm giữ thế cục cửu giới. Độc thủ sau màn này tồn tại như thế nào, hắn lai lịch gì, vì sao ẩn nấp phía sau? Đạt được. Lúc này, Thất Hải Nữ Vũ Thần cũng nhiều nghi vấn. Không biết, Thất Thánh Tổ lắc đầu dứt khoát. Thất Tổ, người khẳng định biết rõ một ít gì đó. Thất Hải Nữ Vũ Thần là dùng tư thái tiểu nữ hài làm nũng. Thất Thánh Tổ thở dài một hơi. Đây không phải ta không muốn nói cho người, ta biết rõ cũng không nhiều, hơn nữa ta cũng không có chính thức tiếp xúc qua tồn tại kia. Chỉ nghe trong lời hải thần lại mà thôi. Nói tới đây Thất Thánh Tổ dừng một chút thần thánh nghiêm trọng. Hơn nữa không nhiều chuyện về chuyện này, không thể tùy nói với người ngoài. Đây là cấm kỵ, dù người biết rõ không nhiều chuyện, không muốn nhiều lời, không cẩn thận biến khéo thành vụng, dẫn đến họa sát thân, thậm chí có khả năng mang tới tai ương diệt môn. Cho nên tới nay nhiều người biết rõ cũng không nói nhiều. Nghe vậy Thất Hải Nữ Vũ Thần ngây ngốc hồi lâu. Thất Nữ Vũ Thần lại hỏi, Lý Thất Dạ thật là tồn tại kia sao? Ta cũng không biết, Thất Thánh Tổ thở dài nói, bởi ta chưa từng tiếp xúc qua, nhưng theo chúng ta suy đoán, dù Lý Thế Dạ không phải tồn tại kia, chỉ sợ cũng quan hệ lớn lao. Bằng không ta nghĩ, thế gian ai có thể dạy ra đồ đệ như thế? 13 mệnh cung, nếu nói thế gian có ai có thể đánh phá thưởng tức, vậy không phải tồn tại kia, không ai khác. Nghe Thất Thánh Tổ nói vậy, Tất Hải Nữ Vũ Thần trầm mặc, thời gian ngắn nàng là hiếu kỳ hứng thú với lai lịch của cùng thân phận Lý Thất Dạ. Lăng Phong Vân xuất thế muốn đòi công đạo cho Hạ Loa Hảo, tin tức truyền đi cả tiên linh giới xôn xao, mọi người thất kinh, đặc biệt là tồn tại biết rõ Lăng Phong Vân càng kinh tâm động phách. Lấn người tổ lục ta giết không tha, trong nơi sâu nhất của tổ lục, đây là tiếng nói giả nùa vang vọng thiên địa, giống âm phủ bao quanh tiên linh giới. Giọng giả nùa bao phủ thiên linh giới nói, Lý Thất Dạ nếu tới tổ lục nhận tội bổn tọa tha người không chết, nếu không giết không tha. Ai vậy? Nghe giọng giả nua bao phủ thiên linh giới, dù không người thấy người nói là ai, nhưng dám nói nơi này tuyệt đối là cửa tồn tại khủng bố. Huống chi người này thức tỉnh ý thức quét ngang thiên linh giới, làm vô số sinh linh hoảng sợ thất sắc, có thể là biết hắn cường đại cỡ nào. Khê Trúc Tiên nghe tiếng vang vọng thiên linh giới, có lão tổ thiên linh giới hoảng sợ thất sắc. Ngay cả người như Khê Trúc Tiên cũng xuất thế, kiếp này chẳng lẽ tổ lục định là một hồi lớn. Khê Trúc Tiên là ai? Có vãn bối cơ bản là chưa nghe qua cái tên này, lập tức thỉnh giáo lão tổ. Là tổ tiên Long Trúc Á Tổ, nghe nói là người sáng lập nhất mạch Long Trúc Á Tổ. Lão tổ nói có đồn đại nói tổ thụ, ba tổ thụ có hai người xuất thân từ mạch này, dù nói hắn không phải thủy tổ của tổ lục, nhưng mà có người cho rằng hắn có địa vị bình khởi bình tọa với thụ tổ trong tổ lục. Nghe câu này bọn vãn bối hít khí lạnh, tổ lục có ba thụ tổ, thậm chí có hai xuất thân từ mạch này, bình tĩnh bình tọa với thổ tụ, đây là tồn tại khủng bố. Đồn đại nói Khê Trúc Tiên sớm không xuất thế, thậm chí có người cho rằng hắn đã chết, không ngờ kiếp này hắn xuất thế. Lý Thất Dạ thật là huyên náo lớn. Lão tổ lành cảm khách ngàn vạn. Khê Trúc Tiên cũng xuất thế. Đàm Đài Nhược Nam cười, xem ra hắn nhắm tới luân hồi cửu diệp thảo của công tử thôi. Cái gọi là báo thù chỉ là cách cớ. Trăm ngàn năm qua, tổ lục từng bao nhiêu thiên tài bị chém giết, có bao đệ tử nhất mạch Khê Trúc Tiên chết trận chứ? Thậm chí có môn hạ kinh diễm của Khê Trúc Tiên chết trận trong tranh giành vị trí thụ tổ, hắn chưa từng ra mặt lấy công đạo. Giờ muốn vì Long Trúc Á Tổ lấy công đạo chỉ là vì luân hồi cửu diệp thảo. Tính toán thời gian lão nhân này cũng sắp chết, Lý Thất Dạ túy cười. Thời gian hắn không nhiều, từng mấy lần kéo dài tánh mạng, hiện tại chịu không nổi. Giờ có luân hồi cửu diệp thảo xuất thế, hắn đương nhiên là muốn. Lần này rất náo nhiệt, trong tay thiếu gia hiện tại có luân hồi cửu diệp thảo, chỉ sợ không ít lão già ngồi không yên, huống chi họ thực có thể liên thủ càng cảm thấy có thể phần thắng. Đàm Đài Nhược Nam nói ra, đây là chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười, ta đang định dày vào một hồi, lo không người khai đao. Hiện tại tốt rồi, có người tự mình tới cửa, đây là chuyện tốt cỡ nào. Hiện tại để ta giết người khác, giết người càng đỡ tốn sức. Lúc này Hải Loa Hào làm động tĩnh quá lớn, thiên tài có tiền đồ nhất cũng bị giết, lão tổ cường đại nhất tông môn cũng xong đời. Cho nên nghĩa Hải Loa Hào không người kế tục, càng mất át chủ bài mạnh nhất. Trong tình huống như vậy, Hải Loa Hào địa vị khó giữ được, tùy thời có môn phái truyền thừa lay động địa vị Hải Loa Hào, thậm chí là thừa cơ lật đổ. Chương 2393 Hắc Ám Tổ Vương. Hoặc cũng vì thế, Hải Loa Hào lúc này tốn hào vô số tầm huyết mời Lăng Phong Vân báo thù cho Hải Loa Hào làm chỗ dựa. Hai hoành kích tiên đế đều thả tiếng gió, lời làm cho tiên linh giới khiếp sợ. Thời gian ngắn, vô số truyền thừa cùng tu sĩ là chú ý động tĩnh Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ đáp lại thế nào. Oanh một tiếng vang lớn, ngay lúc nhiều người chú ý, Lý Thất Dạ trả lời thế nào một đạo khí vạch cường đại phóng thẳng lên trời. Vào lúc này, một thân ảnh thật lớn xuất hiện trong nước. Thân ảnh thật lớn là Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ như đứng giữa thiên địa, đầu đội trời, chân đạp đất, mắt mở to. Lúc này thả huyết khí vô cùng trùng thiên, khủng bố ngập trời, xông thẳng vòm trời, hàng tỷ huyết khí có thể phá nát trời cao. Lát sau, Lý Thất Xạ không hề giữ lại uy hiếp cửu thiên tập địa, nhìn chúng sinh bế nghế trừ thần. Tùy tiện một hai gà đất chó kiểng cũng gọi ta nhận tội, đúng là thiếp vàng lên mặt. Các ngươi tính toán là thứ gì, thực cho rằng tiếp được mấy chiêu tiên đế chính mình là hoành kích tiên đế sao? Lý Thất Xạ bá đạo vô cùng, lời vang vọng thiên linh giới. Các người muốn tìm ta, vậy tốt, túy phụng bồi, hẹn thời gian địa điểm, các người có bao người phóng ngựa tới đi, ta cùng ta sát sạch một lần, như vậy cũng giảm bớt thời gian của ta. Lời vừa ra, cả thiên linh giới hoàn toàn yên tĩnh, mọi người hốc mồm. Bất kể truyền thừa đại giáo, bất kể cường giả ra sao cũng nói không lên lời. Phải biết rằng Khê Trúc Tiên cùng Lăng Phong Vân là hoành kích tiên đế tồn tại, mạnh hơn Mộng Chấn Thiên, Hắc Ám Cổ Phương rất nhiều. Hiện tại Lý Thất Xạ y rằng nói họ chẳng khác gà đất chó kiểng. Chuyện này làm mọi người há hốc mồm. Nếu nói hoành kích tiên đế là gà đất chó kiểng, vậy cường giả thế gian là gì? Quá bá đạo, thế gian này còn người nào hung hăng càn quấy như thế sao? Tất cả hoành kích tiên đế đều là gà đất chó kiểng, còn có cường giả chính thức sao? Có lão tổ thì thào. Lão tổ tông, người vẫn quá xem thường Lý Thất Xạ. Hán bá đạo đầu chỉ như thế, xăm ba câu không cách nào hình dung. Có cường giả từng gặp qua Lý Thất Xạ, ta cảm thấy hắn tuyệt có thực lực chém giết hoành kích tiên đế. Dùng tính cách hắn, hắn là người nói được làm được, không phải hung hăng cản quấy, mà là tự tin tuyệt đối, thực lực tuyệt đối. Đây là Lý Thất Xạ tuyên cổ đệ nhất đế. Từ chiến tích kinh thiền của Lý Thất Xạ, bây giờ người trong thiên linh giới tràn ngập tự tin vào Lý Thất Xạ nói. Kiếp này tiên đế không phải hắn, không ai khác, ai chống lại hắn giết không tha. Đệ nhất hùng nhân, tuyên cổ tới nay chỉ một người. Lý Thất Xạ nói ra như thế bá đạo lời, về sau không chỉ không người cười nhạo hắn, ngược lại là thập phần cảm tán. Nếu đổi lại là người khác hoặc lúc khác, đối mặt kêu gào trước mặt hoành kích tiên đế, tuyệt đối là bị người khác cười nhạo. Nhưng hiện tại không quản Lý Thất Xạ có gào hoành kích tiên đế ra sao, nhiều người cho rằng đây là đương nhiên, không có gì không có khả năng. Đây là cường giả thế giới, sau khi cường đại đến trình độ nhất định, nhiều người nào tràn ngập mù quáng với ngươi, rất nhiều người vô điều kiện ủng hộ ngươi. Ông một tiếng vang, ngay lúc Lý Thất Xạ khiêu chiến Khê Trúc Tiên cùng Lăng Phong Vân, đột nhiên thần chỉ châu xa xa cánh cửa mở. Oanh một tiếng vang, hắc ám bao phủ vô tận rót vào bầu trời. Thời gian ngắn, hắc ám tràn ngập thiên địa, bao phủ thần chỉ châu. Thời gian ngắn, hắc ám dường như là cả thiên linh giới lâm vào vô tận. Cho ta một suất. Bóng đêm là giọng như thần uy vang, giết con chó ta là đáng chết vạn lần. Thời điểm tiếng nói lạnh băng lẻ vang, vô số sinh linh trong thiên linh giới rung động mạnh. Nhiều tu sĩ cường giả cảm giác mình rơi vào hầm băng, thân thể lạnh toát. Thời điểm hắc ám tràn ngập thiên địa, dường như ở nơi tồn tại sâu nhất thần chỉ châu, cổ linh nguyên có thần ma tỉnh giấc. Thời điểm thần ma này tỉnh giấc, tất cả mọi người cảm thấy dường như có mùi máu tươi bao phủ các nơi, giống như là tấn ma tỉnh lại mang đến vô số tử vong. Đây là người sao? Quả chẳng khác ma vương. Thời điểm hắc ám tiêu tán, không biết bao người lạnh run, quản chi là nhân vật cấp lão tổ cũng cảm thấy toàn thân nổi xa gà. Có thể nói là một thần ma. Sau khi hắc ám tiêu tán đi, có lão tổ ngưng trọng. Đây là hắc ám tổ vương, người như hắn. Lúc hắn tồn tại đã là để cho hắc ám bao phủ thế gian. Hắc ám tổ vương là ai? Nhiều vãn bối thậm chí nhiều lão tổ chưa từng nghe qua cái tên này. Một trong những thủy tổ sáng lập cổ linh nguyên còn sống, thời đại thủy tổ cổ linh nguyên còn tồn tại, hắc ám tổ vương không phải người cường đại nhất, ngắn phủ bụi lâu nhất, là trốn dưới đất cổ linh nguyên dài nhất, hiện tại cũng là người cường đại nhất cổ linh nguyên. Lão tổ cổ xưa nói, hắn mạnh bao nhiêu không ít vãn bối hỏi thăm. Không biết, lão tổ cổ xưa lắc đầu. Đồ đại nói các thủy tổ cổ linh nguyên đạt được bảo vật khó lường. Thậm chí trong đồn đại mỹ linh nhất tộc có nói, bảo vật này chính là một trong bảo vật khởi nguyên mỹ linh nhất tộc, là thủy tổ mỹ linh nhất tộc lưu lại. Vào thời đại đó, trong cửu giới có vô số người thèm muốn bảo vật này. Thậm chí, vô số mỹ linh truyền thừa trong cửu giới đều đòi bảo vật. Dù có mỹ linh truyền thừa xuất hiện tam đế cũng ra mặt. Thời đại đó, cửu giới mỹ linh đều cho rằng bảo vật này là thuộc về tất cả mỹ linh, cho nên yêu cầu giao ra bảo vật. Nói tới đây, lão tổ cổ xưa trầm mặc. Đám thủy tổ cổ linh nguyên cự tuyệt. Các vãn bối lão tổ nói ra, đúng, họ cự tuyệt. Lão tổ cổ xưa này gật đầu nói, bảo vật quá hấp dẫn, quá cường đại. Thủy tổ cổ linh nguyên thủy tổ sau khi cự tuyệt thì bộc phát đại chiến kinh thiên, máu tươi nhuộm thiên linh giới. Các thủy tổ cổ linh nguyên thắng được. Nghe vậy, quản chỉ là lão tổ khác cũng trầm, mặc dù sau đây là chiến tranh cửu giới. Không biết, thời đại đó tổ tiên ta còn chưa ra đời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.